đuổi tại trước giữa trưa. Ta muốn nhìn thấy náo động triệt để lắng lại. Thương Lang thần sắc lại biến, giờ khắc này trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch Long Đi Khuyết trong lời nói thâm ý. Loạn đao chảm đay rối. Hiện tại, Long Khuyết đã là hạ ngoan tâm. Đem những này sinh ra bạo loạn người toàn bộ giết chết. Vô luận là có tội vẫn là vô tội. Thế nhưng là, làm như vậy thật được không? Thương Lang trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Long Khuyết quay người rời đi. Bóng lưng rất ngắn, bước chân đi rất nhanh. Thương Lang bước nhanh đi hướng Thái Vĩ Kỳ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thương Lang bước chân trì trệ. Trong tầm mắt của hắn thế cuộc thế mà phát sinh biến hóa. Nguyên bản xung kích đám người bắt đầu trở nên lắng lại. Rất nhiều quần áo mộc mạc người từ bốn phương tám hướng chen chúc đến. Bắt đầu bình phục trong đám người lửa giận. Thương Lang trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo uy áp mạnh mẽ khí tức càn quét ra. Kiếm khí bén nhọn tại thiên không bên trong cuồn cuộn lấy. Không chút khách khí đem trời xanh bên trong mây trắng phá hủy vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể lăng đứng ở giữa không trung. Cường đại uy thế bạo phát đi ra, lăng lập Lý Kỳ Phong giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lời kiếm. Các vị đế đô dân chúng mời an tâm chớ vội. Bình thản trong thanh âm mang theo nhàn nhạt uy áp chui vào trong tai mỗi một người, khiến cho bọn hắn sinh lòng kính sợ. Ta chính là đế quốc Quang Minh Vương Lý Kỳ Phong. Mời các vị dân chúng an tâm chớ vội. Các ngươi xúc động, cảm thấy sẽ đưa tới họa sát thân. Không giận, mà uy thanh âm lần nữa lọt vào tai. Náo động đám người chìm tới đáy uy về bình tĩnh bên trong. Đại tư mệnh khó coi thần sắc rốt cuộc đạt được một chút thư giãn. Vội vàng đánh võ thế. Để cải trang cách ăn mặc lẫn vào trong đám người tư thiên phủ cao thủ đem rất nhiều trong bóng tối bốc lên không phải là truy nã ra. Một mực trên đầu ớn ra mồ hôi lạnh Thái Vĩ Kỳ cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy. Một khi đến thế cuộc không cách nào khống chế tình trạng. Thành Bắc quân tất nhiên muốn trên tay nhuộm dần vô số máu tươi. Đến lúc đó mất dân tâm hoàng đế chỉ sợ sẽ không đối với hắn có một tia thương hại. Tất nhiên là cho trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đến lúc đó chỉ sợ đây hết thảy tội ác đều phải từ hắn chịu trách nhiệm. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc đều là trang nghiêm. Các vị, ta Quang Minh Vương Lý Kỳ Phong ở đây hứa hẹn. Chuyện hôm nay nhất định sẽ cho ngươi nhóm một cái hài lòng bàn giao. Những cái kia chế tạo bạo loạn, ám sát đế quốc quan viên giàu giả hung thủ tất sẽ nhận nghiêm trị. Những cái kia vô tội chết đi bách tính, bọn hắn cũng là lại nhận công bằng đối đãi. Bất quá ta hy vọng những cái kia dân chúng vô tội nhóm, các ngươi có thể bảo trì lý trí của các ngươi, không nên bị người hữu tâm lợi dụng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Trong đám người trở nên vô cùng yên tĩnh. Rất nhanh thấp giọng khóc nức nở âm thanh từ trong đám người truyền ra. Rất nhanh. An tính đám người bên trong, sinh ra một tia rung chuyển. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Tay phải khẽ động. Uyên hồng nổ bắn ra mà ra, một đạo hàn quang chợt hiện. Ba người bị vô tình chém giết. Ta kiếm chỉ giết ác nhân. Lý Kỳ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh. Nơi xa, Long Khuyết dừng bước. Hai mắt nheo lại, nhìn xem lăng đứng ở trong hư không Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Quang Minh Vương, Quang Minh Vương. Không thua thiệt phụ hoàng đối ngươi cho lớn như vậy kỳ vọng cao, ngươi quả nhiên là sẽ không khiến người ta thất vọng a. Long Khuyết thấp giọng nói. Ngôn ngữ tất. Long Khuyết trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Quay người tiếp tục hướng phía trước. Trên triều đình, khí thế ngất trời. Nghe được Long Khuyết thánh chỉ, nguyên bản ôm quan sát tâm tư đế quốc quan viên trong lòng bắt đầu gấp quá. Sớm đã là quen thuộc cao cao tại thượng cảm giác. Đại quyền nơi tay. Thiên hạ ta có cảm giác tự hào hưởng thụ quá lâu. Ai cũng là không nguyện ý cáo lão hồi hương. Vụ bá nhìn xem tranh luận không nghỉ đám người trong thần sắc rất là bình tĩnh. Long Khuyết vô thanh vô tức xuất hiện tại trên triều đình. Liếu lo không ngừng triều đình lập tức câm như hến. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Long Khuyết. Long Khuyết trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nhìn xem thần sắc khác nhau đám đại thần, chậm rãi lên tiếng nói: "Các vị, ta nghĩ các ngươi đã là nghĩ tới giải quyết phương pháp a." Trên triều đình không một người phát biểu. Long Khuyết cười tiếp tục nói ra, đến cùng là có vẫn là không có, trên triều đình yêu nguyên rất là yên tĩnh. Trở lại trên long ỷ, Long Khuyết ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến đế quốc là nuôi quá nhiều người rảnh rỗi. Các vị đại thần thần sắc đột biến. Long Khuyết thần sắc biến nghiêm túc lên. Thân thể có chút nghiêng về phía trước. Chậm rãi nói ra. Các vị đều sống an nhàn sung sướng quen thuộc. Thậm chí ngay cả đầu đều mục nát. Ta cảm thấy các vị đều nên qua thoáng qua một cái thời gian khổ cực. Dạng này cũng có thể để các ngươi không đến mức quên gốc. Dừng lại một chút. Long Khuyết ánh mắt đảo qua các vị đại thần. Tiếp tục nói ra. Bắt đầu từ hôm nay. Các vị bổng lộc ngừng phát nửa năm. Dùng để đền bù lần này bạo loạn bên trong nhận tổn thất đế quốc bách tính. Triều đình âm thanh lập tức truyền ra hấp khí âm thanh. Tất cả mọi người thần sắc đều là trở nên vô cùng khó coi. Vụ bá ánh mắt đang nhìn hướng Long Khuyết, đối với hắn làm ra quyết định này, hắn cũng là cảm giác được vô cùng giật mình. Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Ánh mắt đảo qua đám người. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Hiện tại đế quốc đang đứng ở thời kỳ phi thường. Chiến hỏa vừa tắt. Bách phế đãi hưng. Quốc khố trống rỗng. Các vị cho dù không phải eo quấn bạc triệu. Thế nhưng không phải người nghèo. Nửa năm bổng lộc mà thôi. Tướng ăn nhưng không phải quá khó coi. Nếu là có không nguyện ý người có thể nói ra. Ngôn ngữ đến tận đây. Cho dù là các vị đại thần trong lòng lại có không muốn cũng là không dám có mảy may ngôn ngữ. Hài lòng gật đầu. Long Khuyết trong thần sắc ý cười càng sâu. Nói ra. Đã các vị không có ý kiến gì. Như vậy chính là như thế quyết định. Cũng coi như làm là các ngươi vì trận này phản loạn cống hiến một phần lực lượng. Thiên Hạ Kiếm Tông 45 chương 867 đế đô loạn bốn triều đình tán đi. Các vị trong triều quan viên tâm tình phi thường buồn bực rời đi. Hôm nay sơ lên. Cũng khiến cho rất nhiều quan viên đối Long Khuyết nhận biết sâu hơn mấy phần. Long Khuyết tuyệt không phải là mặt ngoài hiện ra tới đơn giản như vậy. Hôm nay một chiêu này chơi không thể bảo là không cao minh. Đầu tiên là đến một hạ mã uy. Ngay sau đó chính là cường thế vơ vét căn bản không cho đám quan chức thời cơ. Nhìn xem bóng lưng rời đi, vụ bá trong thần sắc toát ra mỉm cười, lần này có những người này chịu được. Long Khuyết lạnh cười nói ra, một đám lòng tham không đủ đồ vật. Vụ bá gật gật đầu. Nói ra, những người này, nếu là vứt chỗ tốt, nhiều ít đều là không biết. Nhưng là muốn bọn hắn thả điểm huyết. So giết bọn hắn đều khó chịu. Những này ngài nhìn xem. Khẳng định sẽ có người cho ngài cố ý khó chịu. Long Khuyết trong đôi mắt. Hàn quang hiện hiện. Nói ra. Chấm ngược lại là muốn xem thử xem. Là ai cũng nhảy ra vụ bá biến sắc. Nói ra. Kia bảo loạn sự tình. Long Khuyết nhẹ giọng nói ra Quang Minh Vương xuất thủ. Vụ bá ánh mắt bên trong toát ra một tia chấn kinh. Nói ra. Thật sự chính là không nghĩ tới. Quang Minh Vương hành động nhanh như vậy. Nguyên bản ta nhớ hắn tối thiểu phải bày ra một cái thái độ. Lại là không nghĩ tới thế mà chủ động hành động. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh nói ra. Bạo loạn sự tình tạm thời trước lắng lại. Thế nhưng là đến tiếp sau yêu nguyên rất là phiền phức. Vụ bá nói ra Quang Minh Vương đã xuất thủ như vậy chính là một mực từ hắn ra ngoài xử lý được. Long Khuyết đuôi lông mày không khỏi khẽ động. Vụ bá tiếp tục nói ra. Còn hy vọng Hoàng thượng nhiều hơn suy tính một chút. Hết thảy giao cho Quang Minh Vương xử trí. Đợi đến hồi cuối thời điểm. Chúng ta lại đi nhúc tay. Dạng này chính là dễ dàng rất nhiều. Long Khuyết gật gật đầu nói ra dạng này cũng tốt. Việc cấp bách chúng ta muốn làm liền đem dấu ở phía sau màn hung thủ cầm ra tới. Vụ bá nói ra. Ngài không phải đã biết được là ai chưa? Long Khuyết trong thần sắc toát ra một hơi khí lạnh. Nói ra. Mặc dù ta biết hắn là ai. Nhưng là không làm gì được hắn. Như vậy trải qua. hết thảy vẫn là phí công. Vụ bá trầm tư một chút, nói ra phải không để hắn xuất động hắn long khuyết nhấn mạnh. Lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không phải để hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện lãng phí thời cơ. Vụ bá gật gật đầu, nói ra, như vậy, ngài nhìn tắc hạ học cung người có hay không có thể. Long khuyết trong đôi mắt lập tức tinh quang hiện hiện, nói ra tắc hạ học cung người hiện tại có thể trọng dụng. Vụ bá nói ra, để Liễu Húc Kiếm đi xử lý. Long khuyết gật gật đầu, nói ra, có thể. Chu tước đường cái, một gian rất là bình thường trong tiểu lâu. Sáng sớm bạo loạn khiến cho chu tước đường cái trở nên vô cùng rối loạn. Sinh ý tự nhiên là làm không được. Rất nhiều tiểu lâu ông chủ đều là thông minh đóng cửa lại hộ. Miễn cho bạch bạch đưa tới cái gì tai họa. Cái này tiểu lâu cửa sổ cũng là đóng chặt lại. Có lẽ là lâu năm duyên cớ, trong tiểu lâu tia sáng trở nên có chút lờ mờ. Trong mờ tối, Long Giai thần sắc trở nên có chút dữ tợn, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Lại là Lý Kỳ Phong. Tại sao lại là hắn? Vì cái gì mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn luôn muốn nhảy ra làm dối. Long Giai trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, thanh âm phẫn nộ nói. Long Giai đối diện, ngồi một thân ảnh. Toàn thân bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong, một thanh vừa mảnh vừa dài hắc kiếm bày ra tại trên mặt bàn. Là Hắc Kỳ Lân. Khặc khặc, võ vương trước an tâm chớ vội. Đối với Long Khuyết tới nói, Lý Kỳ Phong sớm tối là một cái tai họa. Hắn muốn triệt để ngồi vững vàng hoàng vị. Nhất định phải đem Lý Kỳ Phong cái này uy hiếp trừ bỏ. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Hắc Kỳ Lân chậm rãi nói. Long Giai thần sắc trở nên có chút dữ tợn, trầm giọng nói ra, nguyên bản tuyệt đối hoàn mỹ bố cục, toàn bộ đều là bởi vì Lý Kỳ Phong làm dối. Ta thật sự là không có cam lòng a. Hắc Kỳ Lân trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ngươi không có cam lòng có thể như thế nào? Cái này Lý Kỳ Phong nhưng không là bình thường nhân vật. Vô luận là có thể đứng vào thiên hạ ba vị trí đầu Hoàng Long Sĩ, vẫn là kiếm tông tông chủ Đặng Thiên Minh đều là vô cùng coi trọng hắn. Lần này Nam Man chi chiến, hắn lại là vứt không ít chỗ tốt. Cho dù là ta cũng là ghen ghét phát cuồng. Đối với dạng này người, chúng ta chỉ có thể tốn thời gian đi bố cục, để chính hắn đi hướng tử vong con đường. Long Giai hít sâu một hơi, hiển nhiên là đang cực lực bình phục tâm tình của mình. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, Long Giai nhẹ giọng nói ra, trước mắt nhìn đến cũng chỉ có thể là như thế. Hắc Kỳ Lân gật gật đầu, nói ra, lần này ám ảnh lâu sinh ý muốn triệt để từ bỏ. Long Giai thần sắc biến đổi, nói ra, vì cái gì? Đây là nghĩa phụ ý tứ. Hắc Kỳ Lân nhích miệng cười một tiếng, nói ra, lần này bạo loạn thất bại, tất nhiên sẽ gây nên Long Khuyết coi trọng. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc nhất định sẽ phát giác được ám ảnh lâu. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ xuống tay với ám ảnh lâu. Tráng sĩ tay cụt, chúng ta hiện bảo toàn thực lực bản thân lại nói. Long Giai gật gật đầu, nói ra, thật là đáng tiếc. Nguyên bản có thể mượn nhờ lần này bảo loạn làm vài việc, hiện tại xem ra là lấy giò trúc mà múc nước. Công giá chàng a. Hắc Kỳ Lân thử lấy hai hàm răng trắng, chậm rãi nói ra, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến, sẽ có cơ hội. Long Giai trùng điệp gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó Hắc Kỳ Lân thần sắc biến đổi. Thật sự chính là mũi chó, nhanh như vậy chính là tìm tới cửa. Hắc Kỳ Lân thấp giọng nói. Long Giai thần sắc cũng là biến đổi. Hắn cũng là cảm giác được bốn phía truyền đến áp bách tính khí tức. Tức giận nói ra, thật là đáng chết. Hắc Kỳ Lân thần sắc bình tĩnh nói ra, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Rời khỏi nơi này trước, về sau hết thảy chúng ta đang chậm rãi đòi lại. Long Giai gật gật đầu. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của hắn phát sinh biến hóa rất lớn, rất nhanh một trương khuôn mặt xa lạ hiện ra. Ta đi trước. Long Giai thấp giọng nói. Hắc Kỳ Lân gật gật đầu. Sau một khắc, một đạo kịch liệt ầm ầm âm thanh vang lên.

tùy ý tìm tới một gian khách sạn cho tiểu nhị cho đầy đủ chỗ tốt, tiểu nhị tự nhiên cũng là vui lòng chân chạy. Sau một canh giờ, một thân áo trắng Lý Kỳ Phong xuất hiện tại khách sạn trong hành lang. Lúc này chính là giữa trưa, trong khách sạn cũng là có không ít người. Lý Kỳ Phong điểm một phần cơm canh, một cách tính tỏa. Các ngươi có nghe nói không, hôm qua ban đêm lại người chết? Một vị quần áo tẩy có chút phát cú hán tử mặt đen tận lực thấp giọng nói. Cái gì? Lại người chết? Trải qua mấy ngày nay, cái này cử thành bắc bên trong thế nhưng là chết không ít người a. Lại có một vị hán tử lên tiếng nói. Nói thật cho các ngươi biết, có một vị đại nhân vật đi vào cử thành bắc bên trong. Trong mấy ngày nay không yên ổn, toàn bộ là bởi vì vị đại nhân vật kia gây họa. Hán tử mặt đen lần nữa lên tiếng nói. Mã Sơn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói chuyện. Đúng, đúng, mau nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong hành lang người trong lúc nhất thời đều tới hào hứng, nhao nhao mở lời hỏi. Hán tử mặt đen toát ra một nét cười ngạo nghễ, nhẹ giọng nói ra. Ta Đường ca tại thành vệ quân bên trong người hầu. Bọn hắn phụ trách vì những cái kia người chết nhặt xác. Ngươi đoán kết quả thế nào? Tới hào hứng mọi người đều là thông minh ngậm miệng lại. Chờ đợi lấy hán tử mặt đen tiếp tục ngôn ngữ. Bán phần công. Hán tử mặt đen tiếp tục lên tiếng nói ra. Ta nhưng là để cho ngươi biết nhóm. Chết những người kia nhưng toàn bộ đều là cao thủ. Nghe nói, những cao thủ này bên trong có một bộ phận nhưng là tới từ Hắc Hà bên kia. Dừng một chút. Hán tử mặt đen lần nữa nói ra. Nghe nói, Tuyết Quốc bên trong phát sinh chính biến. Có ít người muốn đối Tuyết Quốc hoàng tộc chém tận giết tuyệt. Đám người thần sắc lập tức cứng đờ. Hán tử mặt đen ngôn ngữ quả thực quá mức rung động, quả thực để bọn hắn khó mà tin được. Nhìn thấy đám người thần sắc, hán tử mặt đen lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ta nhưng là để cho ngươi biết nhóm, về sau ban đêm muốn cẩn thận một chút. Không có việc gì ít đi ra ngoài. Nhìn thấy không nên nhìn thế nhưng muốn chết người. Lý Kỳ Phong ngồi lặng lặng, trong thần sắc không kinh không giận. Chậm rãi đem trước mắt đồ ăn ăn sạch sẽ, sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Hạ Kiếm Tông 45 chương 871 bát âm. Ngõ hẻm cử thành bắc bên trong nhiệt độ còn rất thấp. Cho dù vốn nên là nhất là nóng bức thời điểm, lại như cũ là có thể cảm nhận được gió mát phất phơ. Trên đường phố, người đến người đi, lộ ra rất là náo nhiệt. Nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trong khách sạn hán tử mặt đen một phen ngôn ngữ khiến cho Lý Kỳ Phong trong lòng nhiều hơn một phần yên ổn. Chí ít tại hiện tại xem ra, Ngô Thiến Thiến là an toàn. Lần theo đường đi một mực hướng về phía trước. Tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Lý Kỳ Phong tại một nhà tranh chữ cửa hàng trước đó dừng bước. Tranh chữ cửa hàng trưởng quỹ chính là một vị tóc trắng phơ lão đầu. Giờ phút này chính ghé vào trên quầy đánh lấy ngủ gật. Nghe được có người tiến vào trong tiệm, ngẩng đầu, liếc qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra. Khách quan, muốn cái gì mình tuyển. Cái này cử thành bắc chỗ vắng vẻ, dân phong bưu hãn. Dân chúng trong thành đều là thượng võ, lựa chọn đọc sách không có mấy người. Cho dù là trong thành ra dáng trường học đều là không có mấy cái. Cho dù là ngẫu có người muốn học chữ, cũng là không thể nào tiêu tốn giá tiền rất lớn nơi này mua sắm mặc bảo. Thời gian đến nay, lão trưởng quỹ cũng là chết kia một phần kiếm tiền tâm, đem nguyên bản thuê lấy coi như cơ linh tiểu hỏa tử sa thải, mình tự mình kinh doanh. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, lão trưởng quỹ cũng là không có báo cái gì hy vọng. Nghĩ thầm có là một cách đến đây ré vào náo nhiệt, tùy tiện đi dạo một vòng chính là rời đi. Hắn cũng vậy không thèm để ý. Đánh giá cẩn thận tranh chữ cửa hàng, mờ tối tia sáng khiến cho tranh chữ cửa hàng bên trong nhiều mấy phần thư hương chi sắc. Nhàn nhạt đàn hương chi vị để người không khỏi từ trong nội tâm cảm giác được thoải mái. Ngươi làm sao còn không có đi? Lão trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn xem Lý Kỳ Phong, không chút khách khí nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta tới là có chuyện quan trọng. Lão trưởng quỹ kia đục ngầu ánh mắt bên trong toát ra là một đạo tinh quang, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra: trong tiểu điếm có đủ loại tranh chữ, còn có các loại chất liệu văn phòng tứ bảo, không biết ngươi cần gì? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra: ta cần một thanh kiếm. Lão trưởng quỹ thân thể run lên, nói ra: ta chỗ này không có kiếm. Lý Kỳ Phong cười nói ra: ta có một thanh kiếm, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Lão trưởng quỹ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, gật gật đầu, nói ra: lão hủ thật sự chính là đến hứng thú. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong tay áo một thanh màu đen tiểu kiếm đem ra. Lão trưởng quỹ thần sắc lập tức biến đổi, bước nhanh đi đến Lý Kỳ Phong trước người, nói ra: lão hủ tuần bách khoa toàn thư bái kiến quý nhân. Lý Kỳ Phong trong tay kia một thanh màu đen tiểu kiếm thế nhưng là Ngư Long Bang tín vật, gặp kiếm như nhìn thấy bang chủ Trương Tiểu Ngư, lão trưởng quỹ há có thể không động dung. Lý Kỳ Phong vội vàng chặn lão trưởng quỹ hành lễ, nhẹ giọng nói ra: ta lần này đến đây là vì cái kia các ngươi một mực tại âm thầm người bảo vệ. Lão trưởng quỹ thần sắc lập tức đọng lại, thấp giọng nói ra: vì kia tình cảnh hiện tại thế nhưng là cực kỳ huyền diệu. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, lên tiếng hỏi: chuyện gì xảy ra? Lão trưởng quỹ nói ra: chúng ta tại bảo vệ nàng thời điểm phát hiện, phía sau của nàng không chỉ có riêng là có chúng ta một cỗ lực lượng, còn có một cỗ càng thêm lực lượng cường đại ở sau lưng bảo hộ lấy nàng. Đương nhiên còn có một cỗ lực lượng cường đại tại ám sát nàng. Trải qua mấy ngày nay, chúng ta một mực tại âm thầm đi theo nàng, không dám chút nào có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Lý Kỳ Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngô Thiến Thiến thân phận tương đối đặc thù, thân là Tuyết Quốc Hoàng đế Thượng Quan Thiên Vân con gái một, khẳng định ở phía sau có lấy người trong bóng tối bảo hộ. Hiện tại Thượng Quan Thiên Vân bởi vì bệnh mà chết, Tuyết Quốc bên trong quyền thế đã là phát sinh giao thế. Tuyết Quốc bên trong mấy gia tộc lớn đều là không nguyện ý thần phục tại một nữ nhân phía dưới, âm mưu cướp đoạt hoàng vị, tự nhiên muốn đối Ngô Thiến Thiến đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra: nàng hiện tại ở nơi nào? Lão trưởng quỹ thấp giọng nói ra: Bát Âm ngõ hẻm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra: ta đi một chuyến. Lão trưởng quỹ suy nghĩ một chút, nói ra: quý nhân ngươi thế nhưng muốn cẩn thận một chút, kia Bát Âm ngõ hẻm nhưng là có tiếng hung ngõ hẻm, bên trong quái sự nhiều nữa đâu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: ta đã biết. Bát Âm ngõ hẻm nguyên bản chính là Yên Liễu ngõ hẻm. Mười mấy năm trước, Bát Âm ngõ hẻm bên trong phát sinh thảm án, một đầu trong ngõ nhỏ chết mấy trăm đầu nhân mạng, sau đó lại nổi lên không minh bạch đại hỏa, đem Bát Âm ngõ hẻm bên trong hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ nay về sau, kia Bát Âm ngõ hẻm chính là trở thành cử thành bắc trong dân chúng đại hung chi địa. Đại hỏa về sau, Bát Âm ngõ hẻm trùng kiến, nhưng phải trách sự tình liên tục. Nghe đồn rằng mỗi đêm bên trong kia Bát Âm ngõ hẻm trong đường phố có một bộ áo đỏ nữ tử lơ lửng mà đi. Mỗi khi có hài đồng hài nhi tiếp cận Bát Âm ngõ hẻm thời điểm, chính là gào khóc không ngừng. Cho dù là chính trực dương khí chính thỉnh thanh niên nam tử, bất cứ lúc nào đi vào Bát Âm ngõ hẻm chính trực, đều là cảm giác được lưng phát lạnh, cảm giác được như rớt vào hầm băng đồng dạng. Thậm chí nói là tại tử dạ thời điểm, có thể nhìn thấy Bát Âm ngõ hẻm bên trong có chết đi oan hồn đang không ngừng du đãng. Đương nhiên những này lời đồn chỉ là tồn tại bách tính trong miệng. Lời đồn dù sao cũng là lời đồn. Đương nhiên tại Bát Âm ngõ hẻm bên trong cũng là có rất nhiều người tại ở lại. Thậm chí cử thành bắc bên trong danh khí lớn nhất Thiên Tường Thương Hội cũng là tại mở chi nhánh ngân hàng. Cái này khiến rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng, nhưng lại là ôm mấy phần muốn xem náo nhiệt tâm tư. Thuận thiên thuận đại đạo, Lý Kỳ Phong rất là nhẹ nhõm tìm được Bát Âm ngõ hẻm. Nhìn xem vết chân thưa thớt đường đi, Lý Kỳ Phong cũng không trực tiếp đi vào. Lão trưởng quỹ nhắc nhở cũng không đạo lý, cái này khiến Lý Kỳ Phong không thể không cẩn thận một điểm.

Một quyền trùng điệp đập xuống đất, chờ lấy đi. Các ngươi nên như thế đối đãi ta, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sưu đột nhiên ở giữa, một cây đũa tựa như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà đến, sát cổ Bác bên tai mà qua, bắn thẳng đến nhập phía sau hắn trong vách tường, toàn bộ chui vào. Cổ Bác con ngươi co rụt lại, khó ngửi hương vị lập tức từ giữa hai chân phát ra. Ngươi tốt nhất đừng lại đến trêu chọc ta. Nếu không chết, một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Cổ Bác cả người cảm giác được muốn hỏng mất đồng dạng. Thiếu gia, thiếu gia, lần này thế nhưng là đụng phải kẻ khó chơi, chúng ta căn bản không đối phó được. Làm sao bây giờ? Bọn hộ vệ nhao nhao lên tiếng ngôn ngữ nói. Người người Cổ Bác trên thân phát ra khó ngửi mùi. Mấy vị hộ vệ thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Thế nhưng là khuất tại Cổ Bác trong ngày thường dâm uy, cũng là không dám biểu hiện ra đi cái khác gì sắc. Chỉ có thể cố nén. Dìu ta trở về, ta muốn đi gặp mẹ của ta. Cổ Bác rốt cuộc tỉnh táo lại, tức hồn hển nói. Ôm xem náo nhiệt tâm tính, các thực khách đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Bọn hắn nguyên bản chờ lấy nhìn Lý Kỳ Phong gặp nạn, lại là không nghĩ tới gặp nạn là Cổ công tử. Hơn nữa thoạt nhìn Cổ đại công tử thế nhưng là bị dọa sợ lá gan, thậm chí đều tè ra quần. Đây chính là ngoài ý liệu náo nhiệt A. Thiên Hạ Kiếm Tông 45 chương 876. Hàn ý như băng nhìn xem bị hộ vệ ngay cả đỡ mang nhấc Cổ Bác. Xem náo nhiệt mọi người đều là trong thần sắc toát ra mỉm cười. Ác nhân tự có ác nhân trị. Giờ phút này, nội tâm của bọn hắn bên trong đều là cảm giác được vui sướng. Cổ Bác cái này cử thành Bắc bên trong nổi danh ác ôn, hôm nay rốt cuộc đạt được báo ứng. Rất nhiều người tâm bên trong đều là cảm giác được không hết hận. Lúc trước từ ngoài cửa bay vào kia cầm một cây đũa, vì sao không trực tiếp đâm thủng qua Cổ Bác cổ họng? Dạng này mới là tới hạ giận. Đám người xem náo nhiệt tán đi. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều là từ trong hậu đường ra. Nhìn xem một chỗ bừa bộn. Trưởng quỹ thật là trong lòng có nỗi khổ không nói được. Vốn cho là lấy Cổ Bác có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Lại là không nghĩ tới Cổ Bác lần này bị thiệt lớn. Như vậy trải qua, hắn cũng là không dám đi tìm suối quẩy. Ai tối nay thời điểm đem cái kia đắc tội Cổ đại thiếu gia gia hỏa mời đi ra ngoài đi. Như vậy trải qua trong tim ta mới có thể yên ổn ta. Tên kia thế nhưng là ta tăng mấy lần tổ tông A. Trưởng quỹ một mặt không cam lòng. Phủ tướng quân bên trong, Cao Chiến Hùng tính tỏa có trong hồ sơ mấy về sau, đại đường phía bên phải đứng vững hai thân ảnh. Một vị là phụ trách trong thành thủ vệ quân đoạn Tam Nguyên. Còn có một vị chính là trưởng quản cử thành Bắc tất cả đĩa đại thống lính Hồ Cửu. Tính tỏa Cao Chiến Hùng thần sắc rất là khó coi. Nhìn về phía đoạn Tam Nguyên, có chút tức giận nói ra. Không phải để ngươi tăng cường tuần phòng sao? Lần này vì sao lại chết người? Đoạn Tam Nguyên trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ. Trải qua mấy ngày nay, cái này cử thành Bắc bên trong phá lệ không yên ổn. Mỗi một buổi tối đều là có người chết đi. Mặc dù hắn tăng cường trong thành tuần phòng, cũng là không làm nên chuyện gì. Thủ vệ quân số lượng trung quy là có hạn, rất khó đem cử thành Bắc bên trong mỗi một chỗ đều là tuần tra đến. Đương nhiên đây không phải hắn buồn rầu nhất. Hiện tại hắn lo lắng nhất đúng đúng người đã chết nên xử trí như thế nào. Đến tiếp sau phiền phức nên như thế nào giải quyết. Những người kia khi còn sống đều là thực lực cao thủ mạnh mẽ, tuyệt không phải là người bình thường. Bây giờ chết tại cái này cử thành Bắc bên trong, chỉ sợ còn có đến tiếp sau phiền phức. Tướng quân, đêm qua thảm án phát sinh ở Bát Âm ngõ hẻm bên trong, ngài cũng hẳn phải biết. Kia là thiên tường thương hội địa giới, bình thường thế nhưng là không người nào dám đi đụng vào rủi ro. Cho nên ta ở nơi đó an trí binh lực cũng là ít một chút. Đoạn Tam Nguyên nhẹ giọng nói. Cao Chiến Hùng hít sâu một hơi, cực lực đè ép trong nội tâm lửa giận. Đối với những này thảm án phát sinh, hắn cũng là lòng có dư lực không đủ, cũng là không thể làm gì. Huống chi là đoạn Tam Nguyên. Hiện tại cử thành Bắc ở vào thời kỳ mấu chốt nhất, hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ bộc phát giang hồ bạo động. Chết quá nhiều người. Chúng ta cũng là xử lý không tốt. Lần này đem thủ vệ quân toàn bộ phái đi ra. Tăng cường tuần tra. Còn có đem thủ vệ cửa thành nhân vật giao cho ban ngày xong. Nói cho bắt đầu từ hôm nay. Đi vào cửa thành người nhất định phải chặt chẽ thẩm tra. Cao Chiến Hùng nói. Là nghe được Cao Chiến Hùng không có nửa điểm muốn giận mắng chính mình ý tứ. Đoạn Tam Nguyên trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Vội vàng lên tiếng trả lời. Ngươi xuống dưới an bài đi, Cao Chiến Hùng lên tiếng nói. Đoạn Tam Nguyên gật gật đầu, vội vàng rời đi. Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn về phía Hồ Cửu. Nói ra. Lần này phái ra đĩa từ Tuyết Quốc điều tra đến cái gì tình báo? Hồ Cửu thần sắc rất là bình tĩnh. Đen nhánh trong thần sắc không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Nhẹ giọng nói ra. Hiện tại Tuyết Quốc ở vào quyền mưu dung chuyển trạng thái. Hiện tại Tuyết Quốc quý tộc đều là nâng đỡ lấy riêng phần mình đám khôi lỗi ngay tại tranh đoạt hoàng vị. Đương nhiên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng vị cuối cùng sẽ rơi xuống Khang Vương Thượng Quan Thiên Phong trong tay. Cao Chiến Hùng thần sắc không khỏi biến đổi. Phải biết, những năm gần đây, mặc dù Tuyết Quốc cùng Thái Càn đều là Tường An không chiến sự, nhưng là trong âm thầm, song phương đều là tại kìm nén một hơi đang thử thăm dò. Âm thầm lẫn nhau so sánh lấy kình. Chỉ cần có lấy phương lộ ra sơ hở chí mạng, một phương khác sẽ không chút khách khí cho một kích chí mạng. Thượng Quan Thiên Vân lúc tại vị, một mực tại an ủi Tuyết Quốc phần tử hiếu chiến, một mực đang nỗ lực phát triển Tuyết Quốc kinh tế, nhưng lại không quên tích cực huấn luyện Tuyết Quốc quân đội. Thậm chí nện trọng kim bồi dưỡng Đại Tuyết Long Kỵ, khiến cho số lượng tăng gấp mấy lần không đến. Thế nhưng là Thượng Quan Thiên Vân không có tìm được hoàn mỹ thời cơ phát động chiến tranh, chính là băng hà. Nếu là Thượng Quan Thiên Phong thượng vị, đối với Thái Càn tới nói, không thể nghi ngờ là tin dữ. Phải biết Thượng Quan Thiên Phong thế nhưng là danh phù kỳ thực phần tử hiếu chiến. Đợi đến hắn thượng vị, chuyện làm thứ nhất chỉ sợ chính là mệnh lệnh phát động chiến tranh. Giờ phút này Cao Chiến Hùng trước mắt tựa hồ nổi lên tàn khốc chiến tranh bộc phát thời điểm tràng cảnh. Tin tức là thật? Cao Chiến Hùng trầm giọng hỏi. Hồ Cửu gật gật đầu. Nói ra. Thiên chân vạn xác. Những tin tức này đều là Tuyết Quốc trong hoàng thành đĩa liều chết đưa ra tới. Nghe vậy Cao Chiến Hùng trùng điệp gật đầu. Tại không chiến sự trong những năm này, Cao Chiến Hùng làm nhất là tích cực một việc chính là tại Tuyết Quốc bên trong xếp vào đĩa. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Như vậy trải qua, Tuyết Quốc một khi muốn làm ra cái gì lớn cử động, hắn cũng là có thể trong thời gian ngắn nhất được biết. Những ngày đến nay, hao phí vàng dòng bạc trắng vô số. Tuyết Quốc bên trong nằm vùng đĩa cũng là không tại số ít. Có là thậm chí tại Tuyết Quốc bên trong chiếm giữ quan chức. Cái này cho tới nay là Cao Chiến Hùng kiêu ngạo nhất một việc. Hồ Cửu trầm tư một chút. Tiếp tục lên tiếng nói ra. Tướng quân. Ta cảm thấy liên quan tới Thượng Quan Thiên Phong thượng vị sự tình còn có đường lùi. Cao Chiến Hùng thần sắc biến đổi. Vội vàng lên tiếng nói ra. Cái gì đường lùi? Hồ Cửu nói ra. Thượng Quan Thiên Phong mặc dù có thể thượng vị, thế nhưng là đây là hắn tại Tuyết Quốc quý tộc nâng đỡ phía dưới cướp đoạt tới. Thượng Quan Thiên Vân cũng không đem hoàng vị truyền cho hắn, mà là Thượng Quan Thiến Thiến. Cao Chiến Hùng gật gật đầu, ra hiệu Hồ Cửu tiếp tục. Hồ Cửu tiếp tục nói ra. Kia Thượng Quan Thiến Thiến hiện tại chính là cái này cử thành bắc bên trong. Trong mấy ngày nay phát sinh thảm án toàn bộ đều là cùng nàng có quan hệ. Nếu như chúng ta có thể nâng đỡ Thượng Quan Thiến Thiến, cùng kia Thượng Quan Thiên Phong tranh đoạt hoàng vị, như thế đến nay Tuyết Quốc chính là sẽ một mực ở vào dung chuyển bên trong. Như thế đến nay, há không phải là đối ta Thái Càn rất có chỗ tốt? Cao Chiến Hùng trầm tư một chút, nói ra. Này cũng vẫn có thể xem là một đầu tốt mưu kế. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta tự mình đi đỡ cầm, kia không thể nghi ngờ là phản quốc. Dù cho là chúng ta thành công, rơi xuống người hữu tâm trong tay, cũng là phản quốc thông đồng với địch đại tội.

Phanh Lý Kỳ Phong chuẩn xác không sai chặn đường hạ Hôi Sam lão giả một quyền. Hôi Sam lão giả một mạch không ngã. Liên tục nắm đấm tựa như là liên miên đào nước. Nhấc lên kinh đào hải lãng. Công kích về phía Lý Kỳ Phong. Hai mắt mặc dù đóng chặt. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại là giống như hai mắt mở ra. Đối mặt với giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Đều là một tia không sai tiếp xuống. Hôi Sam lão giả lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lập tức nắm đấm công kích càng thêm tấn mãnh. Trong nháy mắt, nguyên bản lực lượng ngang nhau thế cuộc lập tức phát sinh cải biến, Lý Kỳ Phong rơi xuống hạ phong. Một mực tính quan Ngô Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi, nhìn xem Lý Kỳ Phong có chút hành động. Mạo hiểm. Trong thần sắc không khỏi toát ra một tia lo lắng. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngô Thiến Thiến đã là chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ. Để tránh Lý Kỳ Phong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bỗng nhiên trong lúc đó Ngô Thiến Thiến thần sắc biến đổi thân thể hướng phía một bên tránh đi. Một thân ảnh hoảng hốt hướng phía trước ngã quỵ mà ra. Cổ bác một mặt nịnh nọt chi sắc nhìn xem Ngô Thiến Thiến. Mỹ nhân. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời tiến cách này cổ phủ. Ngươi coi như đừng nghĩ đến rời đi. Cổ bác nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt đều là vẻ chán ghét. Ta muốn rời đi ai cũng là ngăn không được. Nếu như ngươi không muốn lại nếm chút khổ sở. Tốt nhất cách ta xa một chút. Cổ bác trong thần sắc toát ra một tia lệ khí. Hoành hành một thế. Lại là không nghĩ tới tại Lý Kỳ Phong trong tay cắm té ngã. Sáng sớm thời điểm chuyện xấu không thể nghi ngờ khiến cho triệt để biến thành cử bắc thành bên trong trò cười. Hôm nay. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Các ngươi mấy cái cánh rời đi cái này cổ phủ không trốn thoát được. Ta nhất định thật tốt tra tấn ngươi. Về phần tình lang của ngươi. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Cổ bác thần sắc trở nên dữ tợn. Thiên hạ kiếm tông 45 chương 880 giết tai họa Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi. Lông mày có chút nhăn lại. Nhìn chăm chú lên cổ bác. Bình tĩnh trong đôi mắt đều là sát ý từ đầu đến cuối. Đối với cổ bác ăn chơi thiếu gia tác phong nàng sớm đã thấy quen không lạ. Tuyết quốc trong quý tộc. Không thiếu hụt nhất chính là ăn chơi thiếu gia. Tranh chia ăn khổ. Khi nam phách nữ. Hào ném thiên kim. Đều là thành thói quen sự. Tình. Xuất thân đế vương gia đối với loại chuyện này nàng quả thực cực kỳ chán ghét. Nhưng lại là không thể làm gì. Tại đẳng cấp xâm nghiêm tuyết quốc. Những cái kia xảy ra chuyện tại quý phiệt bên trong công tử ca ỷ vào tổ tông được ấm. Làm ra kia ác liệt hành vi sự tình tự nhiên cũng là có người hận. Lại là không người quản lý. Mặc dù là như thế. Giờ phút này, Ngô Thiến Thiến sát ý trong lòng chưa hề có mãnh liệt như vậy qua. Cổ bác kia ngoan độc như xà hạc ngôn ngữ. Khiến cho nàng cảm thấy một hơi khí lạnh. Cũng là kích phát nàng sát ý trong lòng. Cổ bác thân thể không khỏi run lên. Ngô Thiến trước đột nhiên bạo phát đi ra cường đại sát ý khiến cho hắn từ trong đáy lòng phát lạnh. Từ tiểu ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Hộ vệ thành đàn. Hắn nhưng là ăn không được tu luyện kia một phần đau khổ. Người khác tu luyện vì truy cầu thực lực cường đại. Hắn thì là không phải. Hắn tu luyện xong tất cả đều là vì kéo dài tuổi thọ. Ăn không được nửa điểm đau khổ. Cũng may mắn có gia đại nghiệp đại ở nơi đó chống đỡ. Tại bó lớn đan dược phụ trợ. Lại thêm có đại tông sư cấp bậc nhân vật vì đó sơ thông tính mạch. Quán thâu nội lực. Miễn miễn cứng cứng bước vào hậu thiên cảnh đại viên mãn. Bùn nhão trung quy là đỡ không nổi tường. Đối mặt với Ngô Thiến Thiến cường đại uy thế bộc phát. Cổ bác tự nhiên là bị sợ vỡ mật. Muốn làm cái gì cổ bác trong thanh âm mang tới vẻ run rẩy. Ngô Thiến Thiến ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát. Trước phong kiếm bắn ra. Hàn quang bộc phát. Kiếm khí đột nhiên càn quét. Cổ bác thần sắc trắng mịt. Mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Cho dù là cổ của hắn kết nhấp nhô cũng là có thể cảm nhận được trên mũi kiếm hàn ý. Cổ bác muốn ngôn ngữ lại là không biết nên nói cái gì. Buông hắn ra, ngươi muốn chết sao? Phụ nhân thần sắc đỏ lên, trong đôi mắt đều là hàn quang cáo kỉnh nói. ngươi không nên động ác như vậy độc ý nghĩ, nhất là đối ta để ý nhất người. Ngô Thiến Thiến ngữ khí rất là băng lãnh nói. Phụ nhân khói mắt không khỏi nhảy lên kịch liệt. Trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia chẳng lành cảm giác. Đang lúc nàng nghĩ muốn nói một câu mềm lời nói thời điểm, thân thể bỗng nhiên run lên. Con ngươi không khỏi phóng đại. Sắc bén mũi kiếm vô tình rạch ra cổ bác cổ họng. Cổ bác hai con ngươi trừng lớn. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Vốn cho là lấy hắn có thể mỹ nhân vào lòng, ban đêm thật tốt trà đạp một phen, lại là không nghĩ tới bạch bạch mất mạng. Phụ nhân tốt giống như là lên cơn điên, trong thần sắc trở nên trắng bịch, thân thể kịch liệt run rẩy, song quyền nắm chặt, miệng đại trương lấy đi. Ngoại trừ thấp giọng gào thét, lại là không phát ra được âm thanh tới. Cùng lúc đó, cổ phủ bên trong hộ vệ đều là thần sắc kinh biến. Tại dưới mắt của bọn họ nhà mình thiếu gia bị người lấy tính mệnh, đáy lòng của bọn hắn cũng là bắt đầu phát lạnh. Ngươi thế mà giết thiếu gia một vị tư lịch có phần già hộ vệ run giọng nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm trong tay trầm mùn hữu lực, ánh mắt đảo qua ngã xuống đất thi thể, cuối cùng rơi xuống trước người nàng cổ phủ hộ vệ trên thân. Các ngươi tốt nhất vẫn là tính quan cho thỏa đáng. Muốn vì thiếu gia của các ngươi báo thù, các ngươi kém còn rất xa. Ta cũng không hy vọng kiếm trong tay của ta lại thêm vong hồn. Băng lãnh ngôn ngữ, quang minh chính đại cảnh cáo. Cổ phủ bên trong hộ vệ thần sắc trở nên âm tình bất định. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Chỉ cần có một tia thời cơ. Thế nhưng là không người nào nguyện ý đi chết. Tâm tư của mọi người lập tức trở nên sinh động. Tình thế bức người, không thể không khiến bọn hắn cúi đầu. Ta bắt lấy nàng, ta muốn tự tay giết nàng. Phụ nhân thấp giọng ngôn ngữ nói, tựa như là dã thú phát ra thấp giọng gầm thét. Thân thể run rẩy, đi lại tập tễnh. Phụ nhân đi đến cổ bác trước người, nhìn xem hai mắt trừng lớn, tựa như là chết cũng không cam lòng nhi tử. Nàng không khỏi lắc đầu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ vượt ra khỏi nàng tâm lý năng lực chịu đựng. Nhi tử, ngươi sẽ không chết. Ngươi không thể chết. Giờ phút này, phụ nhân giống như mới là tỉnh táo lại. Đối mặt với phụ nhân mệnh lệnh, cổ phủ bên trong hộ vệ không có chút nào động tĩnh. Ngô Thiến Thiến kia đứng thẳng thân thể bên trên phát ra cường đại uy thế, để bọn hắn không dám có mảy may cử động. Sau một lát, phụ nhân thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, mất con thống khổ để nàng cơ hồ đánh mất lý trí. Đứng thẳng người, hai mắt đỏ bừng. Phụ nhân nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, ngươi giết con trai của ta. Ngô Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói ra, hắn thật đáng chết. Phụ nhân thần sắc oán độc nói ra, ngươi thật giết con trai của ta. Ngô Thiến Thiến không nói tiếng nào. Phụ nhân trong thần sắc đều là điên cuồng chi ý, cáu kỉnh nói ra, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là băng lãnh. Phụ nhân giống như điên cuồng, chỉ vào Ngô Thiến Thiến, cáu kỉnh nói ra, các ngươi còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian bắt nàng cho ta. Các vị hộ vệ vẫn không có mảy may cử động. Ngô Thiến Thiến trên thân phát ra khí tức cường đại gắt gao ngăn chặn bọn hắn. Vì cái gì không động thủ tranh thủ thời gian động thủ cho ta, các ngươi có còn muốn hay không? Tại cổ phủ bên trong hiền sự phụ nhân tựa như điên cuồng, khàn cả giọng giống giận. Các vị hộ vệ thần sắc lập tức biến đổi, lời dừng tại đây, bọn hắn cũng là ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Ngày sau bọn hắn muốn còn tại cổ phủ bên trong lấy nghề nghiệp, hôm nay thế tất yếu xuất ra một cái thái độ tới. Ngô Thiến Thiến nhíu mày, tay phải hơi động một chút. Trên mũi kiếm, hàn ý lập tức thoáng hiện. Tâm tư hoạt lạc nhiều người hộ vệ thần sắc lại biến. Lão dư, ngươi chết sao? Phụ nhân giống như điên gọi ở đó. Đang cùng Lý Kỳ Phong kịch chiến hôi sam lão giả thân thể không khỏi run lên. Trong chốc lát, liên tục ném ra cương mãnh ba quyền. Hôi sam lão giả muốn thoát thân mà ra. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Thân thể tựa như thoăn thoắt viên hầu,

Một thanh trăm trượng cử đao hiển hiện ở trong hư không. Lăng không chém xuống. Kia bộc phát ra hàn quang che chắn lấy nửa bầu trời không. Giữa thiên địa. Tựa hồ chỉ còn lại kia một thanh kiếm. Đột nhiên ở giữa. Kia tựa như hào quang dâng trào kiếm khí bên trong. Một đầu kiếm hà trùng trùng điệp điệp trào lên mà ra. Kiếm hà bên trong. Lợi kiếm tựa như là cá giết sang sông. Líp nha líp nhít. Tựa như thiên hà đảo lưu. Đáp xuống. Oanh tiếng vang âm thanh tựa hồ sơn nhạc vỡ nát. Cổ phủ bên trong như là tận thế hàng lâm. Cường hoành uy thế quét sạch tứ phương. Tu luyện rất là phú quý đường hoàng phòng ốt lập tức âm vang sụp đổ. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Cuồng bạo gió lúc lập tức càn quét bốn phía. Lý Kỳ Phong cùng áo đen nam tử lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trong đôi mắt tựa như là một khoa nước giếng đồng dạng không có chút rung động nào. Trong tay Uyên Hồng lại cử động. Liên tục hai đạo kiếm minh chi sắc lần nữa truyền ra. Vang vọng đất trời ở giữa. Hai tay khẽ động Uyên Hồng bay ra. Uyên Hồng, Huyền Long Thái Thương ba kiếm trôi nổi tại trước người. Cường hoành khí cơ tựa như cử long đồng dạng chiếm cứ mà ra, huy hoàng chi uy trấn áp giữa thiên địa. Trong nháy mắt, ba kiếm khí cơ hội một. Kiếm hà vỡ nát bên trong tàn mát lời kiếm cũng là điên cuồng hội tụ. Áo đen nam tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trong đôi mắt chiến ý cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai tay nắm ở chuôi đao. Bàng bạc nội lực lập tức từ áo đen nam tử thể nội càn quét mà ra. Hắc đao phía trên. Đao mang tăng vọt. Uy thế kinh khủng bộc phát ra. Một vòng hắc nguyệt lập tức treo trên bầu trời. Hờ hứng ở giữa. Hai người lần nữa giao phong. Lần này quét sạch tứ phương dư uy càng là kinh khủng như vậy. Cổ phủ bên trong có thể đứng sừng sững kiến trúc toàn bộ bị phá hủy. Bị cường hoành uy lực nghiền ép mà qua. Tường gạch ngói đá sỏi đều là biến thành tro tàn. Cuồng bạo gió lúc diễn sinh mà ra. Phong bạo vòng quanh vô tận bụi bặm trực trùng vân tiêu. Tựa như một đầu to lớn thổ long phóng lên tận trời. Áo đen nam tử thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng rơi đập trên mặt đất. Một đảo hố sâu lập tức hiện ra. Áo đen nam tử một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, thần sắc trở nên tái nhợt, khí tức uể oải. Kia một thanh hắc đao vứt bỏ tại bên cạnh hắn. Lưới đao phía trên đều là dày đặc khe, hàn mang cũng là không tại. Vẫn bại. Áo đen nam tử nhẹ giọng nói. Ba kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên áo đen nam tử. Nhẹ giọng nói ra. Đao pháp của ngươi cũng là cực kỳ mạnh. Mỉm cười lộ ra. Áo đen nam tử nhẹ giọng nói ra, một cái kẻ thất bại mà thôi. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, con ngươi co rụt lại thân thể lại cử động. Hướng phía Ngô Thiến Thiến mà đi. Uyên Hồng vào tay. Trở tay khẽ động, Lý Kỳ Phong trực tiếp một kiếm chém về phía Triệu Sát. Đối với đột nhiên ra làm dối Lý Kỳ Phong. Triệu Sát thần sắc lập tức một lệ. Trở tay khẽ động. Trực tiếp dùng trong tay loan đao đỡ được Lý Kỳ Phong chém xuống một kiếm. Chìm đột nhiên lực đạo khiến cho loan đao không khỏi hạ xuống. Triệu Sát liên tục không dứt sát chiêu mà là im mặt mà dừng. Ngô Thiến Thiến rốt cuộc có một tia cơ hội thở dốc. Thân thể liên tục rời khỏi kéo dài khoảng cách. Triệu Sát trong thần sắc tức giận phía trên vô cùng rõ ràng. Loan đao phương hướng bị lệch chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Ngươi lại tới chịu chết, thanh âm lãnh khốc vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn xem Triệu Sát. Chậm rãi nói ra. Ngươi có dạng gì tư cách tới giết ta? Triệu Sát lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ tựa như là đang giễu cợt hắn. Cái này khiến hắn khắc vào trong không cuồng vọng nhận lấy miệt thị. Ta sẽ dùng loan đao của ta cắt lấy đầu của ngươi. Triệu Sát ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Chậm rãi nói ra. Đừng tưởng rằng lấy ngươi binh khí nhiều. Ta hộp kiếm bên trong kiếm so ngươi càng nhiều. Triệu Sát thần sắc lạnh lùng nói ra, sẽ để cho ngươi kiến thức đến thủ đoạn của ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Quay người nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Nhẹ giọng mà hỏi. Không bị thương tích gì à? Ngô Thiến Thiến lắc đầu. trầm giọng nói ra. Ta không bị tổn thương. Bất quá người này xác thực cực kỳ khó giải quyết. Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Triệu Sát. Nhẹ giọng nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Triệu Sát con ngươi co rụt lại. Ánh mắt bên trong sát ý vô cùng lạnh thấu xương. Bước ra một bước. Loan đao thuận thế hướng phía trước. Lạnh thấu xương hàn quang lập tức truyền ra. Hướng phía Lý Kỳ Phong phách chạm mà xuống. Tới tốt lắm, Lý Kỳ Phong đọc nhẫn rõ từng chữ như sấm uyên hồng hoành dập dờn mà ra. Canh canh hai đạo trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra. Uyên hồng đỡ được chém xuống loan đao. Sắc mặt phát lạnh. Uyên hồng lại cử động. Lần nữa quét ngang mà ra. Nóng bỏng nhiệt độ lập tức từ trên thân kiếm truyền ra. Kim ô bí kiếm tinh hỏa liêu nguyên. Trong nháy mắt, uy thế cường đại lập tức từ trên mũi kiếm bảo phát đi ra. Triệu Sát thần sắc không khỏi biến đổi. Loan đao thoáng động. Trùng điệp hàn quang hiện ra. Liên tục vung chạm mà ra. Dày đặc đao ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Nước tát không lọt. Kín không kẽ hở. Mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay lại cử động. Thân kiếm bình thản không có gì lạ. Mũi kiếm phía trên hiện hàn quang tựa như là hai đầu lưu động sóng nước. Trong nháy mắt, một kiếm đâm ra. Khí cơ lưu chuyển, giữa thiên địa nguyên khí lập tức uyển giống như là thủy triều lộn xộn tuôn ra mà tới. Một kiếm ăn tình. Giữa thiên địa, huy hoàng chi uy lập tức diễn sinh mà ra.